Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư quả thật không chỉ đẹp ở diện mạo, ở cô còn toát lên một khí chất đặc biệt thanh thuần mà điềm tĩnh. Giống như một bông hoa nhỏ mọc giữa khe núi đá, yếu đuối nhưng kiên cường nở rộ. Thủ trưởng già nheo mắt nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ hiền từ. Cô bé này, cô chính là vợ của Diên Xuyên à? Khương Ngư khẽ mỉm cười. Lễ phép đáp, vâng, thưa thủ trưởng. Ông gật đầu hài lòng. Không tệ, Diên Xuyên, mắt nhìn của cậu tốt đấy. Đôi mắt tinh anh của vị thủ trưởng già như nhìn thấu tâm hồn con người. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, ông đã nhận ra cô gái trẻ trước mặt là người nội tâm trong sáng. Chân thành, cô muốn biểu diễn tiết mục gì không? Ông hỏi, ánh mắt đầy khích lệ. Ở góc khác, Từ Mai không thể kiềm chế được sự ghen tị. Kinh ngạc trước dáng vẻ nổi bật của Khương Ngư là một chuyện. Nhưng tiếng trầm trồ và ánh mắt tán thưởng từ mọi người xung quanh càng khiến Từ Mai thêm tức tối. Con bé này, bình thường toàn che khẩu trang. Rõ ràng cố ý giấu vẻ ngoài để gây chú ý. Hừ, tưởng xinh đẹp là được sao? Lát nữa xem cô làm trò cười trước mặt thủ trưởng thế nào. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của Khương Ngư cất lên, phá tan sự ngờ vực của mọi người. Vâng, thật ra tôi không biết nhiều tiết mục, nhưng vừa rồi, khi xem mọi người biểu diễn, tôi rất xúc động, tôi cảm nhận sâu sắc tinh thần quân dân một nhà, và tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất. Nếu mọi người không chê, tôi xin phép hát một ca khúc. Khương Ngư không chọn một bài ca quân đội phấn khích lòng người. Với chất giọng ngọt ngào của mình, cô hiểu rằng những bài hát đòi hỏi sự mạnh mẽ hùng tráng sẽ không phù hợp. Thay vào đó, cô chọn một ca khúc giản dị, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Bài hát nói về sự cống hiến lặng thầm. Cô đứng giữa hội trường, giọng hát trong trẻo vang lên không cần nhạc đệm. Trong biển người mênh mông, tôi là ai? Trong những cơn sóng lao nhanh kia, tôi là ai? Ở trong đại quân chinh phục vũ trụ, tôi yên lặng dâng hiến. Ca từ mộc mạc, giai điệu đơn giản, nhưng chính sự chân thành trong từng lời hát đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người trong hội trường. Những câu hát khắc họa sự hy sinh thầm lặng, niềm tự hào xen lẫn nỗi đau của những con người cống hiến cả đời cho Tổ quốc. Đặc biệt, khi lời ca vang lên đến đoạn cuối, Tổ quốc sẽ không quên tôi, sẽ không quên tôi. Không khí trong hội trường trở nên tĩnh lặng như tờ. Nhiều người không kìm được, nước mắt lặng lẽ rơi. Những người đàn ông mạnh mẽ, dạn dày phong sương, vậy mà trong giây phút này, khóe mắt họ cũng ánh lên những giọt lệ lấp lánh. Cả vị thủ trưởng già cũng khẽ lau đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ ông đang nghĩ về những chiến hữu đã nằm xuống. Những con người đã hiến dâng tất cả nhưng chẳng được nhớ tên. Cách chương